Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Lâm thấy con gái có vẻ không khỏe, liền vội vàng đến đỡ. Ninh Ninh, con sao vậy? Không sao đâu bố, bố có muốn đi nhà vệ sinh không? Nếu cần thì đi ngay đi. Thấy bà Lâm không nói gì thêm, ông Lâm cũng không hỏi nữa. Con giữ hành lý, bố đi một lát. Vâng, bố đi đi. Lâm Dĩ Ninh ngồi trên xe một lúc lâu mới cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng khi xe bắt đầu chạy, mùi hôi từ khói xe và hơi người trong xe khiến cô lại thấy buồn nôn. Lâm Dĩ Ninh lấy một ít nước giếng từ không gian riêng vào hồ, rồi đưa bình nước cho bà Lâm. Mẹ, uống miếng nước đi. Thôi, mẹ không uống đâu, lát nữa lại muốn đi vệ sinh thì không tiện. Lâm Dĩ Ninh quay sang hỏi bố, nhưng ông cũng không uống. Cô đành tự mình uống vài ngụm. Sau đó mở cửa sổ ra hết cỡ rồi nhắm mắt lại. Thấy Lâm Dĩ Ninh khó chịu như vậy, bà Lâm kéo cô dựa vào mình. Con ngủ đi, đến nơi mẹ sẽ gọi con dậy. Cảm ơn mẹ, cảm ơn gì chứ, ngủ đi. Lâm Dĩ Ninh nhắm mắt lại và không ngờ rằng cô lại có thể ngủ ngon trong cái lắc lư của xe. Ninh Ninh, dậy thôi, chúng ta tới nơi rồi. Lâm Dĩ Ninh mở mắt, có chút mơ màng một lúc mới tỉnh táo lại. Họ lần này thật may mắn. Xe đi suôn sẻ và chỉ mất 2 tiếng rưỡi để đến nơi. Mẹ, chúng ta tìm một nhà khách để nghỉ ngơi. Tối nay bố mẹ có thể đi tắm cho thoải mái. Sáng mai mình sẽ đi Phù Hạ thôn. Được, ông Lâm từ đầu đến giờ càng lúc càng im lặng, trong mắt đầy rối rắm và lo lắng. Ông vừa mong mau chóng gặp người kia, lại vừa sợ hãi cuộc gặp này. Lâm Dĩ Ninh cũng không biết phải an ủi bố thế nào, vì tâm trạng này không ai có thể hiểu được. Cũng không thể cảm nhận sâu sắc như ông. Rời khỏi bến xe, Lâm Dĩ Ninh tìm một người hỏi thăm đường đến nhà khách, rồi dẫn bố mẹ đến đó. Trên đường họ ghé vào quán ăn Quốc Doanh, ăn cơm xong mới tiếp tục đi đến nhà khách. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho cả ba, Lâm Dĩ Ninh xuống quầy lễ tân nói chuyện. Chị ơi, em thấy hơi chán, có thể ngồi nói chuyện với chị một lát được không? Nhân viên lễ tân thấy Lâm Dĩ Ninh mang theo đậu phộng và hạt dưa. Liền vui vẻ kéo cô ngồi xuống. Chị cũng rảnh rỗi, nói chuyện cho đỡ buồn. Em mang đậu phộng và hạt dưa đây, chị thử đi. Ôi, đây là thứ ngon đấy, cảm ơn em nhé. Không có gì đâu, chị là người ở Quang Minh huyện phải không? Đúng vậy, còn em từ đâu tới? Có phải đến thăm người thân không? Vâng, bố em có một người anh em, trước đây bị thất lạc do chiến tranh. Gần đây nghe nói ông ấy có thể đang sống gần Quang Minh huyện. Nên gia đình em đến tìm. Người lớn tuổi rồi, tâm nguyện của họ mình là con cháu không thể không thực hiện. Đúng vậy, thế em có biết cụ thể người đó ở đâu không? Không rõ lắm, chỉ nghe nói có thể ông ấy đã từng xuất hiện ở Phù Hạ thôn. Phù Hạ thôn à, chị có một người bạn ở thôn đó, nếu em muốn, chị có thể giúp hỏi thăm một chút. Ánh mắt Lâm Dĩ Ninh sáng lên, cảm ơn chị nhiều lắm, bạn chị đang ở đâu à? Cô ấy làm quản lý ở trạm thu mua phế liệu, lúc này chắc đã về nhà. Cách chương.